Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 209, nhà trống. Sở Ly từ đại viên trí kính bên trong nhìn thấy, hai cái trang phục đại hán lôi kéo Sam hắn đi xuống lầu. Sau đó trực tiếp điểm tử huyệt, dùng bao tải một bộ, khiến người ta gô lên tảng đá chầm đến trong sông. Làm được quen tay làm nhanh, hiển nhiên không phải lần đầu. Lần này bọn họ giết chính là Chu Tử Văn. Trước đây giết không hẳn là đáng chết người. Sở Ly trong lòng sát ý dũng dũng, rồi lại ép xuống, ôm quyền nói: Tề Tam gia, ta ngày mai lại đây, chỉ mong tìm được. Trước tiên cáo từ, công tử yên tâm là tốt rồi. Ngày mai chuẩn có thể tìm tới, chỉ cần hắn sống sót. Tề Tam gia cười nói. Sở Ly xoay người đi xuống lầu. Từ bên cạnh bàn lại đây hai trung niên nam tử, nhìn chằm chằm Sở Ly xuống lầu bóng người, tiến đến Tề Tam gia trước mặt. Tam gia, chúng ta có muốn hay không? Bàn tay hắn mặt một hồi cổ mình. Tề Tam gia ánh mắt lấp lánh, sau một hồi lâu, lắc đầu một cái. Người trước tiên phái người sờ sờ hắn để, không thành vấn đề. Hai người đàn ông trung niên đáp ứng một tiếng, tấn nhanh rời đi. Sở Ly lững thững ở trên đường cái du lịch, mười mấy mét sau khi liền bỏ qua mặt sau người, chậm rãi đi vòng một vòng, đến một gian đồ cổ cửa hàng. Đồ cổ trong cửa hàng ngồi một người đàn ông trung niên, chính chấp quyển mà đọc. Hai cái người giúp việc ở lau chùi cửa hàng cùng đồ cổ, cẩn thận từng ly từng tí một. Nhìn thấy hắn đi vào, ba người đều gật đầu cười cười. Sở Ly đi tới người đàn ông trung niên trước mặt, đem trong lồng ngực ngọc bội đưa tới. Ta nghĩ bán cái này. Trưởng quỹ trưởng trưởng mắt đi. Người đàn ông trung niên thân hình gầy gò, tướng mạo gầy gò, không thông võ công. Hắn thả xuống thư, ánh mắt vừa giao nhau đến Bạch Ngọc Yêu, hơi thay đổi sắc mặt, âm thanh ôn hòa. Là cái thật vật, đi theo ta, chúng ta nhìn kỹ một chút. Hai người chọn liêm tiến vào mặt sau, thông đến một gian tinh xảo tiểu viện. Người đàn ông trung niên ôm quyền hành lễ. Ninh Bình ba gặp Sở Tổng Quan. Sở Ly ôm quyền. Ninh huynh, giúp ta tìm hai cái đại nhân. Một đứa bé. Vâng, Ninh Bình ba nói. Không biết là dài đến dáng dấp ra sao. Nắm văn chương đến, đi theo ta. Hai người tiến vào tiểu viện thư phòng. Ninh Bình ba tự mình mài mực. Sở Ly chấp bút một hơi vẽ 12 phân ảnh chân dung. Tổng cộng 3 người, mỗi người 4 phần. Ninh Bình ba đánh giá 3 người. Bọn họ là, Sở Ly nói, đứa nhỏ này là ta muốn tìm, là hai người này từ Phi Đao lão quách nơi đó mua đi rồi hắn. Được, ta lập tức phát động nhân thủ. Ninh Bình ba trầm giọng nói. Tổng quản ở đây nghỉ ngơi một đêm đi. Sở Ly gật gù, làm phiền, nơi nào, Ninh Bình ba cười nói. Chúng ta ước gì có chuyện bận, có muốn hay không tìm hai cái nha đầu lại đây bưng trà đưa nước. Sở Ly cười nói, ta là bí mật tới đây, không thích hợp kinh động người bên ngoài. Đa tạ hảo ý, vâng, Ninh Bình ba nã chân dung lui ra. Thần đô trong thành ám ba mãnh liệt. Hai đại địa đầu xà đều ở phát động nhân thủ tìm kiếm hai người kia. Sở Ly vô thanh vô tức đi tới một chuyến An Vương phủ. Ở trong bóng tối quan sát một phen, An Vương vẫn thương thế không rũ, trái lại càng thêm nghiêm trọng. Sở Ly càng ngày càng đối kích thương An Vương tâm pháp cảm thấy hứng thú. Hắn ở An Vương trong đầu nhìn thấy một cô gái trẻ. Chính là nàng kích thương An Vương. Nữ nhân này có được xinh đẹp như hoa, đôi mắt sáng như chuyển châu huy, phong hoa tuyệt đại, không kém Tiêu Thi. Đáng tiếc hắn không biết nữ nhân này thân phận, tuổi xem ra với hắn gần như. Nhìn thấy nữ nhân này, suy nghĩ thêm mai ngạo xương, Sở Ly không khỏi cảm khái. Thế giới này ngọa hổ tàng long, so với mình lợi hại nhiều chính là. Lúc rạng sáng, Sở Ly chính đang trên giường nhỏ ngồi xếp bằng điều tức. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Sở Ly ngủ lại kéo cửa ra. Ninh Bình ba đứng dưới ánh trăng, ôm một cái quyền, thấp giọng nói. Tổng quản, có tin tức. Tiến vào đến nói chuyện. Sở Ly bỗng cảm thấy phấn chấn. Ninh Bình ba theo Sở Ly vào phòng. hai người ngồi vào phòng khách nói chuyện. Cái kia hai người thân phận điều tra rõ là bọn buôn người, tiểu tử kia đã tìm tới. Ninh Bình Ba nói, đúng rồi, Phiên Hương lâu nhân cũng đang tìm hai người này. Tề Tam gia mà, ai tìm được trước? Tề Tam gia nhân tìm được trước, có điều nửa đường bị chúng ta tiệt. Hừm, hài tử đâu? Ninh Bình Ba nói, đã đưa đến an toàn mới. Muốn đưa tới sao? Cho dù sở tổng quản võ công mạnh mẽ, trí tuệ cao thâm, đụng với 5 tuổi hài tử sợ cũng hết cách rồi. Ninh Bình Ba suy tính được rất chu đáo. Trước tiên đem hắn thu xếp đến một chỗ nhân gia, chính nấu cơm cho hắn, hoãn và bình phục hắn tâm tình, miễn cho khóc nháo dằn vặt sở tổng quản. Sở Ly nói, ta buổi sáng liền dẫn hắn đi, nơi đó an toàn chứ? Tổng quản yên tâm, tuyệt không vấn đề. Vậy thì tốt, ta quá khứ đi, ngày mai sẽ đi. Sở Ly mỉm cười, được. Ninh Bình Ba đứng dậy, hai người ra đồ cổ cửa hàng, dọc theo một cái hẻm nhỏ đi rồi hai dặm đường, tiến vào một gia đình. Sở Ly nhìn thấy một 5 tuổi đại hài tử, bụ bẫm, tròn vo mắt to lộ ra linh khí. Hắn chính nâng bát ăn được chính hương, khóe miệng dính hạt cơm. Bên cạnh trung niên nữ tử cười cho hắn xóa đi. Sở Ly vừa nhìn liền biết hắn chính là Chu Toàn, Liễu Như con trai. Sở Ly trường thở một hơi dài nhẹ nhõm, thỏa mãn nói, Ninh huynh, phi thường cảm tạ, năng lực tổng quản ra sức, chữ mỗ vinh hạnh cực kỳ. Ninh Bình Ba cung kính cười nói. Sở Ly cười lắc đầu. Lúc sáng sớm, ngoài cửa sổ chim tước líu ra líu díu réo lên không ngừng, lanh lảnh mà dày đặc. Tề Tam gia ở trên giường mở mắt ra, đau đầu sắp nứt, mơ mơ màng màng, hỗn loạn. Hắn đứng dậy ở trên giường ngồi một lát mới tỉnh táo lại, vỗ về đầu chầm chập xuống giường, xem tiểu thiếp còn đang ngủ. Hồng áo ngủ bằng gấm dưới lộ ra trắng mịn thân thể, còn đang ngủ say, liền vỗ vỗ nàng trắng như tuyết bắp đùi. Tiểu thiếp cuốn lên chăn xoay người, ngủ tiếp quá khứ, hắn chẳng muốn lại gọi. Đứng dậy ra phòng ngủ, hai cái nha hoàn lại đây hầu hạ rửa mặt. Hắn rửa mặt qua đi đi tới trong sân, luyện một hồi công, cả người triển khai, mờ mịt cảm giác cũng xua tan. Ngồi vào sân bên cạnh cái bàn đá muốn chuyện tối ngày hôm qua, tìm tới hai tên kia, kết quả lại bị người tiệt hồ. Còn có một cỗ thế lực khác cũng đang tìm cái kia hai tên này. Đây là trùng hợp, hay là bởi vì cái kia ra tay xa hoa công tử ca lại tìm người? Y hắn ra tay xa hoa sức lực, tìm người không khó, khẳng định huyền trọng thưởng. Ở chỗ này treo giải thưởng 10.000 hai, bên kia khẳng định cũng không ít, thậm chí nhiều tìm mấy nhà thế lực. 10.000 lượng bạc đầy đủ phong thưởng, đều là bạc náo động đến. Vì 10.000 hai đều mù quáng, như vậy không kiêng dè thân phận của chính mình, rất khả năng là mặt khác mấy nhà vương phủ. Hắn nhếch nhếch miệng, cười gằn hai tiếng, cái tên này cũng đã điều tra xong, không phải cái nào vương phủ, là ngoại lai. Hắc, lá gan thật là lớn. Có câu nói tiền của không lộ ra ngoài, hắn như vậy rêu rao, liền không sợ người khác đỏ mắt. Tiên thiên cao thủ là lợi hại, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, nhiều mấy cái tiên thiên cao thủ đem hắn vây nhốt, không hẳn giết không được. Trong lồng ngực của hắn sợ là còn có mấy vạn hai ngân phiếu. Bất luận làm sao, ngày hôm nay liền diệt hắn. Không căn nguyên gia hỏa cũng dám học được Giang Long. Ầm, ầm, bên ngoài cửa viện bỗng nhiên bị gấp gáp vang lên. Rất nhanh một thanh y trang phục hán tử nhào vào đến, lớn tiếng nói, Tam gia, gia đại sự. Tề Tam gia cau mày nhìn hắn, thận trọng điểm, nói thẳng, đã xảy ra chuyện gì? Phiên Hương lâu bị cướp. Hán tử áo xanh nổi giận đùng đùng nói, lâu bên trong hết thảy bạc toàn bộ bị cướp, một thỏi bạc không còn lại. Ngân phiếu đây. Tề Tam gia đằng đứng lên đến, cắn răng chậm rãi hỏi. Hắn đè ở trên bàn tay lộ ra gân xanh, như run uốn lượn đi khắp, một tấm cũng không còn lại. Hán tử áo xanh oán hận nói, chúng ta tháng này thu vào đều còn chưa lên giao, ngân phiếu không dưới 10 vạn hai. 10 vạn hai. Tề Tam gia thân thể quơ quơ, nghiến răng nghiến lợi, thật ác độc gia hỏa. Tam gia, làm sao bây giờ? Hán tử áo xanh nói. Làm sao truy tra? Tam gia nắm cái chương trình. Truy tra cái giám. Tề Tam gia giận tím mặt. Còn hiềm không ném đủ người. Hắn xoay người vào nhà. Đến tiểu thiếp bàn trang điểm. Mở ra một đồ trang sức hộp. Bên trong rỗng tuếch. Mở ra một cái khác. Cũng là không. Hết thảy đều mở ra. Đều trống rỗng. Tàng ở ngân phiếu bên trong. Bao quát ngày hôm qua 10.000 hai ngân phiếu đều không rồi. A, Tề Tam gia phẫn nộ kêu to. Hắn bỗng nhiên hiểu được. Chính mình vì sao đau đầu. Là tối hôm qua trúng thuốc mê. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.